Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 14, đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này trước sự kiện ma tiên. Cuộc sống của nàng có thể nói là suôn sẻ, học tập thành công, cuộc sống đầy đủ, và ở trường ai ai cũng gọi nàng là Mãn tỷ. Nhưng từ ngày đó sau khi gặp Sở Phùng Thu, mọi thứ dường như không còn thuận lợi nữa. Tống Mãn ngồi bên cạnh bàn, nhìn Sở Phùng Thu lấy điện thoại ra và đặt quyển bài tập. 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng, bề bản trước mặt nàng. Cậu thật sự muốn tôi làm cái này sao? Tống Mãn có chút nghi ngờ, nghĩ rằng Sở Phùng Thu nên biết nàng chỉ là một học sinh kém. Nếu muốn giúp thì phải bắt đầu từ cơ bản. Ừ, mới mua đấy. Sở Phùng Thu trả lời. Quyển sách này là của cha Sở Phùng Thu mới mua cho nàng, và nàng đã làm xong một quyển giống hệt. Cha nàng vì quan tâm mà mua thêm quyển này, và nàng quyết định đưa cho Tống Mãn. Dù biết rằng B bản khó hơn A bản rất nhiều, nhưng Sở Phùng Thu muốn thử xem khả năng thực sự của Tống Mãn. Chúng ta bắt đầu từ phần đầu tiên nhé. Đây là sách giáo khoa, trong đó có định nghĩa và định lý, cậu đọc qua một lần trước. Sở Phùng Thu nói, đặt sách toán trước mặt Tống Mãn. Để giữ vững hình tượng, học cha, Tống Mãn đành phải cầm sách lên và làm vẻ mặt đau khổ. Trong thâm tâm, nàng biết giả vờ không biết còn khó hơn giả vờ biết. Khi Sở Phùng Thu hỏi gì, chỉ cần nàng trả lời không biết là xong. Khi Tống Mãn đang xem sách, điện thoại của Sở Phùng Thu rung lên. Không xem tin nhắn sao? Tống Mãn ngẩng đầu hỏi. Nghe vậy, Sở Phùng Thu cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Sáu Bạch. Sáu Bạch, oa, vẫn là A-man lợi hại, lại thắng. Sáu Bạch, Lĩnh Nam trước đây cũng vì thất bại môn vật lý mà rời đi, giờ trở lại PK và lại thua, không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì. Sáu Bạch, đặc biệt là khi có nhiều người ủng hộ cậu ta như vậy. Sáu Bạch nhắn tin với đầy tiếc nuối, nhưng Sở Phùng Thu lại không cảm thấy điều đó quá đáng tiếc. Trong trận đấu này, trọng tâm của cô thực sự là Lĩnh Nam. Do đã quá quen thuộc với phong cách và cách thức của A-man, bao gồm cả những chi tiết nhỏ, nên sự chú ý của cô đổ dồn về Lĩnh Nam. Lĩnh Nam lần này đã rất nỗ lực trong thi đấu, về độ chính xác, cả hai ngang tài ngang sức, chỉ là tốc độ của A-man nhanh hơn. Dù vậy, tốc độ của Lĩnh Nam vẫn vượt trội hơn phần lớn mọi người, và nếu ở trong kỳ thi thực sự, anh vẫn có thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh. Khi Sở Phùng Thu đang suy nghĩ cách trả lời Sáu Bạch, cô lại nhận thêm một tin nhắn từ cậu ấy. Sáu Bạch, ngọa tào, tôi biết mà. Lĩnh Nam không thể nào vì thua mà biến mất lâu như vậy. Sáu Bạch, cậu ta vừa đăng lên trang chủ, nói rằng bị bệnh. Sáu Bạch, là ung thư. Cả Sáu Bạch và Sở Phùng Thu đều im lặng. Họ biết điều đó có nghĩa là gì. Sáu Bạch, hy vọng cậu ta có thể khỏe lại. Phùng Thu, ừ, Lĩnh Nam thực sự rất xuất sắc. Có lẽ trong tương lai, anh ấy sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, thay vì biến mất một cách lặng lẽ như vậy. Khi Sở Phùng Thu đang xem điện thoại, Tống Mãn cũng nhận được thông báo rung từ điện thoại trong túi. Cô lén liếc nhìn Sở Phùng Thu một cái, rồi lấy điện thoại ra. WeChat hiện lên thông báo từ một người có ghi chú là Sa Điêu Võng Hữu, là Chào Chào. Chào Chào là bạn mà Tống Mãn quen biết qua đề khố, cũng là một nhân vật tài năng nổi bật trong đề khố. Tuy nhiên, điểm mạnh của anh không nằm ở tốc độ làm bài hay sự chính xác trong tư duy, mà ở trí nhớ siêu phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy có một trí nhớ tuyệt vời, gần như không quên bất cứ điều gì đã gặp qua, có thể tham gia các cuộc thi trí nhớ cường đại nhất, thậm chí còn từng giúp đội điều tra hình sự phá án. Ban đầu, Chào Chào tìm đến Tống Mãn để làm quen và kết bạn. Tống Mãn coi anh như một tiểu đệ trong đề khố, so tài làm bài và thắng anh, nhưng khi so tài về trí nhớ, Tống Mãn lại bị anh đánh bại. Tỷ lệ nhớ của Tống Mãn là 89, còn Chào Chào là 100. Điều này đã thu hút sự chú ý của Tống Mãn. Sau đó họ tiếp tục so tài thêm vài lần, và Tống Mãn phải thừa nhận tài năng của anh. Từ đó họ trở thành bạn bè. Sau này, Tống Mãn phát hiện rằng Chào Chào không phải có tư duy logic mạnh mẽ, mà là dựa vào trí nhớ vượt trội để ghi nhớ kiến thức và các dạng bài tương tự, nhờ đó duy trì thành tích tốt. Vì thường xem Tống Mãn phát sóng trực tiếp làm bài, Chào Chào nhận ra tư duy của mình có phần lộn xộn, nên đã lén tìm đến để làm bạn, hy vọng có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi Tống Mãn biết điều này, cô vui vẻ chia sẻ ý tưởng của mình và thành công. Huấn luyện, Chào Chào trở thành đề khố Aman thứ hai. Hai người trở nên thân thiết hơn. Tống Mãn đoán rằng lần này Chào Chào tìm đến để khen ngợi mình. Quả nhiên, khi mở tin nhắn ra, đó là những lời khen ngợi liên tiếp từ Chào Chào. Chào Chào, Mãn ca ngầu quá. Chào Chào, vì cậu mà tôi điên, vì cậu mà tôi cuồng, vì cậu mà đâm đầu vào tường. Vì đã quen thuộc, Tống Mãn không chú trọng vấn đề giới tính, nên để Chào Chào gọi mình là Mãn ca, Chào Chào, ôi trời, hóa ra Lĩnh Nam trước đây là bị bệnh. Tống Mãn nhướng mày, đoán rằng Lĩnh Nam đã giải thích lý do biến mất, như nàng đã biết cậu ta bị bệnh. Chào Chào, cậu ta bị ung thư. Tống Mãn nhíu mày, không tự chủ mà cảm thấy nặng nề. Dù đã đoán rằng bệnh của Lĩnh Nam không hề nhẹ, nhưng nghe tin vẫn khiến nàng không thể yên lòng. Mở đề khố, Tống Mãn thấy Lĩnh Nam đã gửi tin nhắn. Ban đầu, cậu ta chỉ nói về cảm giác vui khi thi đấu, mong rằng họ có thể tiếp tục thi đấu nếu có thời gian. Nhưng vì Tống Mãn đang nói chuyện với Sở Phùng Thu, cô không xem ngay, khiến Lĩnh Nam có lẽ hiểu lầm và gửi một chuỗi tin nhắn. Lĩnh Nam, đừng lo, tôi không có ý thiếu đạo đức bắt buộc cậu, nếu có rảnh thì tôi và cậu cùng thi đấu. Lĩnh Nam, thi đấu hết mình là sự tôn trọng tốt nhất cho cả hai chúng ta. Lĩnh Nam, trong những lúc đau đớn, hồi tưởng về các bài đã làm giúp giảm đau. Khi tình trạng ổn định, tôi sẽ thi đấu ngay khi có thể, và gặp cậu thật sự là một may mắn. Lĩnh Nam, lần này tốc độ của tôi đã cải thiện so với trước. Lĩnh Nam, tôi không biết mình muốn nói gì, chỉ là muốn nói rằng việc tồn tại thật tuyệt vời. Lĩnh Nam, tôi muốn sống, muốn tiếp tục cảm nhận cảm giác này. Cậu là một đối thủ thực sự tốt. Tống Mãn định gõ vài chữ, nhưng lại xóa đi. Những lời an ủi chẳng biết nói thế nào, dường như mọi lời đều trở nên nhạt nhòa. Aman, nếu có rảnh, cứ tìm tôi. Đây là cách liên lạc của tôi. Aman, trước khi cậu đánh bại tôi, hy vọng cậu không từ bỏ. Lĩnh Nam, tất nhiên, trước khi đánh bại cậu, tôi sẽ không buông tay. Tống Mãn cắt khỏi đề khố và thấy yêu cầu kết bạn trên WeChat từ Lĩnh Nam. Cô chấp nhận, rồi nhận được một biểu tượng mặt cười từ cậu ta. Tống Mãn trả lời bằng một biểu tượng vui vẻ, nhưng cảm xúc vẫn có chút nặng nề. Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào má cô, khiến Tống Mãn giật mình. Nếu thấy không ổn, vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu nói, nhưng dừng lại giữa chừng. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn cúi đầu xem điện thoại, toàn thân tỏa ra một loại áp lực. Cô tưởng Tống Mãn không vui vì phải học bài, nên định để nàng nghỉ ngơi. Nhưng khi Tống Mãn ngẩng đầu lên nhìn cô, Sở Phùng Thu cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Khuôn mặt vô cảm của Tống Mãn, cùng với khóe miệng ép xuống, vô cớ khiến người ta có cảm giác muốn khóc. Tống Mãn không biết mình đang có biểu cảm gì, cũng không quan tâm, chỉ chờ Sở Phùng Thu nói tiếp. Nhưng Sở Phùng Thu vẫn không nói. Vậy cái gì? Vậy nghỉ ngơi một lát đi. Cậu thực sự muốn giúp tôi học sao? Tống Mãn gấp sách lại, xoay ghế nhìn thẳng vào mắt Sở Phùng Thu. Nếu Sở Phùng Thu thật sự muốn giúp nàng, thì không thể bắt đầu từ 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. B bản, nếu nàng thực sự là một học sinh kém như thế, thì không thể hiểu những đề mục đó, dù có thuộc hết lý thuyết cũng không chắc áp dụng được. Tống Mãn biết cha nàng làm vậy là vì tốt cho nàng, nên không từ chối. Nhưng nếu Sở Phùng Thu chỉ vì nể mặt cha nàng mà làm vậy, thì nàng thà từ bỏ. Sở Phùng Thu sững sờ một chút, rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Cô gật đầu một cách trịnh trọng. Đúng vậy, cô biết mình đưa ra bài kiểm tra khó không phải là cơ bản, cô chỉ muốn thử phản ứng của Tống Mãn. Cô cảm thấy Tống Mãn đang che giấu điều gì đó, và muốn khám phá điều đó. Nhưng rồi cô nhận ra, nếu đó là bí mật, thì phải có lý do để giữ kín. Vậy được, Tống Mãn gật đầu, cầm lấy đề toán tiếp tục xem, chờ Sở Phùng Thu lấy lại quyền. 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng, Sở Phùng Thu thu sách lại, sau đó lại lấy ra một quyển khác, đặt trước mặt Tống Mãn. Cuồng làm bài tập nhỏ, Tống Mãn thở dài trong lòng, này vốn có cơ sở đề chuyên nghiệp huấn luyện, có thể lặp lại luyện tập một loại đề hình, cậu có thể làm cái này trước. Không muốn làm bài nhưng vẫn phải giả vờ không biết. Tống Mãn cảm thấy mình rơi vào vòng luẩn quẩn. Cậu không thích cái này sao? Sở Phùng Thu ngập ngừng hỏi. Tôi còn có Hoàng Cương Mật Quyển và Tân Khóa Tiêu. cậu thích cái nào cũng được. Tống Mãn không thể tin nổi, trong lòng nghĩ, cậu là ma quỷ sao? Sao cậu lại mua nhiều sách luyện tập như vậy? Cha tôi mua, Sở Phùng Thu trả lời thật thà. Cha cậu mua nhiều sách luyện tập như vậy để làm gì? Tống Mãn cảm thấy càng khó hiểu. Có lẽ ông muốn thể hiện tình thương của mình. Sở Phùng Thu trầm ngâm. Ông từng hỏi tôi thích gì? Tôi nói tôi thích làm bài. Sau đó, ngày hôm sau, ông mua về một thùng sách luyện tập đủ loại, từ mọi nhà xuất bản khác nhau. Và mỗi năm, ông đều mua thêm sách mới. Tôi có rất nhiều, cậu có thể tùy ý chọn làm. Nếu không đủ, tôi có thể về nhà lấy thêm. Thôi được rồi, cậu cứ giữ tình thương của cha cho riêng mình đi. Tôi không cần chia sẻ. Tống Mãn cười chân thành. Nếu là cậu, tôi đồng ý. Sở Phùng Thu cũng đáp lại với sự chân thành. Không, tôi không muốn. Xin phép cáo từ. Cho dù cậu là ác quỷ hay là tiểu thư, tôi cũng không đồng ý. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười. Không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Sở Phùng Thu cảm thấy bức tường chắn giữa mình và Tống Mãn dường như đã bắt đầu rạn nứt. Thấy Sở Phùng Thu định vươn tay lấy sách trên bàn, Tống Mãn nhanh chóng nắm lấy tay cô. Sao tay cậu lạnh thế? Tống Mãn tìm cớ để giữ tay Sở Phùng Thu, nhưng thực sự, cô cũng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi còn ở trường, Tống Mãn đã nhận ra rằng, dù trời nóng bức, tay Sở Phùng Thu vẫn luôn lạnh và chạm vào rất dễ chịu. Trời sinh thế, Sở Phùng Thu để yên cho Tống Mãn nắm tay, cô ấy dường như rất vui, ngón tay vuốt nhẹ trên mờ u bàn tay của Sở Phùng Thu. Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc thân mật với người cùng lứa tuổi, lần đầu tiên cũng là với Tống Mãn, khi họ đan tay nhau trên bàn học. Không biết vì sao, Sở Phùng Thu cảm nhận được nhiệt độ từ tay Tống Mãn lan tỏa, rồi dần bò vào lòng, khiến cô khẽ rùng mình. Vậy mùa đông tay cậu có lạnh băng không? Tống Mãn cố tìm đề tài trò chuyện, để ngăn Sở Phùng Thu khỏi lấy sách vở trên bàn. Sở Phùng Thu có thân nhiệt thấp bẩm sinh, mùa đông tay cô dễ bị nứt nẻ, điều này giúp ích vào mùa hè, nhưng mùa đông lại là nỗi khổ. Không sao, tay tôi ấm, mùa đông tôi sẽ sưởi ấm tay cho cậu. Tống Mãn rất thích cảm giác mát lạnh đó, ngược lại, cô thì như một lò sưởi di động. Được thôi, Sở Phùng Thu nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, không khí giữa họ lại như cũ. Sở Phùng Thu định rút tay về để lấy sách, nhưng vừa rút một chút, Tống Mãn lại nắm chặt lấy. Cho tôi nắm thêm chút nữa, rất thoải mái. Sở Phùng Thu ngừng lại, thả lòng người, để mặc Tống Mãn nắm tay, định dùng tay kia lật sách, nhưng lại bị Tống Mãn giữ lấy. Sở Phùng Thu, như vậy thì hai tay đều được chăm sóc. Tống Mãn nói với vẻ mặt thản nhiên, trong lòng tự hào về sự nhanh nhạy của mình. Vì thế, hai người cứ ngồi trên ghế tay trong tay, trông như đang giận dỗi. Sở Phùng Thu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nghĩ về tính cách của Tống Mãn, lại thấy chẳng có gì lạ. Khi Hứa Thanh Lãng gõ cửa bước vào, ông thấy hai cô gái đang tay trong tay. Hứa Thanh Lãng vừa bước vào, hai người liền buông tay ra theo bản năng. Bà mang trái cây cho các con. Cứ tự nhiên, không cần để ý đến ta, tiếp tục đi. Hứa Thanh Lãng tươi cười, vui mừng thấy hai cô gái thân thiết. Ông nghĩ rằng mối quan hệ tốt giữa họ là điều tốt. Trước đây, ông còn lo Sở Phùng Thu không thể hòa hợp với Tống Mãn, con gái nhỏ nhưng tinh nghịch. Ông sợ Sở Phùng Thu sẽ bị Tống Mãn bắt nạt, nhưng bây giờ có vẻ nỗi lo đó là thừa. Hai người không có xung đột, quan hệ rất tốt. Tống Mãn cầm nĩa lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng. Cảm thấy ba cô thật là giỏi, không làm phiền khi hai người đang nắm tay. Nhưng nghĩ đến sự ân cần của cha Sở Phùng Thu, cô lại thấy ba mình thật tốt. Hứa Thanh Lãng, sợ làm phiền hai cô gái, nhanh chóng rời đi sau khi để trái cây. Ăn trái cây đi, sao cậu không ăn? Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu vẫn bất động, nhai trái cây nói hơi lúng búng. Sở Phùng Thu lúc này mới rời mắt khỏi tay mình, cầm nĩa đưa trái cây vào miệng. Vừa nãy, khi cửa mở, Tống Mãn buông tay, trong khoảnh khắc buông ra, đầu ngón tay của Tống Mãn lướt qua lòng bàn tay của Sở Phùng Thu, mang đến cảm giác như bị điện giật, khiến cô hơi sững sờ. Cảm giác đó, Sở Phùng Thu không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nói là rất kỳ diệu. Vị ngọt của trái cây bùng nổ trong miệng, mang lại cảm giác sảng khoái. Sở Phùng Thu nhìn cô gái bên cạnh đang vui vẻ ăn trái cây, cảm thấy mùa hè thật hạnh phúc. Cuối cùng, Tống Mãn vẫn không thể tránh khỏi việc làm bài tập. Sau khi ăn xong trái cây, cô bắt đầu viết đáp án lên đề với tốc độ chậm rãi, còn cố tình viết sai hai câu. Cách làm chậm rãi và cố tình sai sót này thực sự là một hình thức tra tấn tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bài này, Tống Mãn 2 năm trước chỉ cần nhìn qua là có thể làm được. Giờ đây cô lại phải cố tỏ ra như người mới, thật sự rất khó chịu. Nhưng cô tự nhủ rằng, đã dựng lên hình tượng này thì dù có khóc cũng phải tiếp tục. Trong lúc Tống Mãn đang nghiên cứu đề, Sở Phùng Thu đang giải một bài toán khó. Ngũ tam, ý tưởng của cô rất nhanh, nhìn qua là có thể viết đáp án hoặc một công thức lên, nhanh chóng giải bài. Tống Mãn không tập trung vào bài của mình, vô tình liếc sang Sở Phùng Thu và bị tốc độ giải bài của cô hấp dẫn. Bất giác, Tống Mãn lại gần Sở Phùng Thu, nhìn cô giải bài. Ý tưởng của Sở Phùng Thu rất rõ ràng, mỗi công thức đều chính xác. Tống Mãn chợt nhớ lại những lời Đặng Vĩ từng khen ngợi Sở Phùng Thu trước đây, và giờ thì thấy đúng là không sai chút nào. Bài toán đó có vài điểm rất thú vị, đặc biệt là liên quan đến đề thi đại học năm nay. Năm nay, đề thi toán ở tỉnh quả thực là một thảm họa, khiến nhiều học sinh khóc ròng tại hiện trường, sau đó mới phát hiện ra rằng ai cũng không làm được, tâm lý tức khắc cân bằng. Đề thi đại học năm nay do một giáo viên nổi tiếng với những đề khó chịu đựng, và năm nay, người này càng làm cho điểm trung bình của tỉnh giảm xuống tới 20 điểm, thực sự kinh khủng. Sau khi đề thi được công bố, Tống Mãn đã tự mình làm thử. Quả thực rất khó, dù là cô cũng không dám xem nhẹ, từng bước đều phải cẩn trọng, cuối cùng vẫn sai một phần nhỏ, khi đối chiếu đáp án mới thấy, không thể không thán phục người ra đề. Điều khiến Tống Mãn hứng thú không phải là đề thi thật mà là đề bài mà Sở Phùng Thu đang làm. Cũng do vị giáo viên đó ra, nhưng không phải là bài thi, mà là đề bài mà Tống Mãn chưa từng gặp. Sở Phùng Thu sau khi đọc kỹ đề, tính toán trong đầu, rồi lấy giấy nháp ra. Tống Mãn thấy cô viết từng bước, trên mặt thể hiện sự đồng ý, ý tưởng của cô ấy về cơ bản giống như của Tống Mãn. Nhưng nếu là Tống Mãn, cô sẽ giải theo một cách khác để hoàn thành phần đầu tiên của bài toán. Khi Sở Phùng Thu viết ra các bước giải, Tống Mãn tính toán trong đầu. Mặc dù có thể suy nghĩ theo quá trình trong đầu, nhưng vẫn không bằng việc viết ra giấy, giúp cho suy nghĩ thông suốt hơn. Tiếc rằng cô không thể tự do viết ra những suy nghĩ của mình, tiến độ sẽ chậm đi một chút. Khi Sở Phùng Thu bước vào bước cuối cùng của bài toán, Tống Mãn vẫn chưa tới đó. Tống Mãn dùng tay làm bút, nhanh chóng tính toán theo tiến độ của Sở Phùng Thu. Cô nhìn đáp án của Sở Phùng Thu, nhưng vô tình tựa vào vai cô ấy. Sở Phùng Thu giật mình, ngòi bút để lại một vệt mực. Cô vừa tập trung quá mức, đến nỗi không biết Tống Mãn đã đứng sau mình từ khi nào. Cậu cứ viết tiếp đi, trông rất lợi hại, tôi không hiểu nổi. Tống Mãn nói như vậy, rồi dựa đầu lên vai Sở Phùng Thu, nhìn xem đáp án cuối cùng của cô. Giống hệt như mình nghĩ, thật thoải mái. Tống Mãn cọ đầu lên vai Sở Phùng Thu, bày tỏ niềm vui của mình. Sở Phùng Thu bị cọ, cả người cứng đờ, trong đầu vang lên tiếng ủ ủ, cách chương.